Từ Hokage bắt đầu, chương 430, gặp mặt, góc truyện audio.com. Vậy là Amasuka cô tên đó thoát rồi sao? Ở trên ghế ngồi thưởng thức rượu vang Rosen nhìn Natsuki nói. Tên đó năng lực rất khó giải quyết, ta muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Một bên Natsuki vừa thưởng thức Astate đưa tới hồng trà vừa nhìn Rosen đáp. Luyện kim thuật sư có thể tùy ý chuyển hóa các loại nguyên tố khác. Điều này khiến cho Amasuka cô cũng gần như là bất tử. Đối với sinh vật có tính bất tử muốn tiêu diệt hắn đúng là có chút khó khăn. Là như vậy à, xem ra ta nên ra tay cho nhanh gọn. Rosen suy nghĩ một chút nói. Bỗng nhiên lúc này Kanon đi tới Rosen bên người khẽ cười nói. Anichan, ta cùng Yukina muốn mang Nagisa ra ngoài để đi mua sắm. Ngươi đi cùng chúng ta được không? Nagisa chuyển tới căn biệt thự này cũng được mấy ngày. Akatsuki Kozu chết tin tức Rosen cũng không có che giấu cho nên nàng đương nhiên cũng biết. Mấy ngày nay Nagisa tinh thần đều không thể nào tốt. Cũng may là có Kanon cùng Yukina an ủi cho nên nàng mới nhanh chóng trở lại bình thường. Về phần Aprora linh hồn trong cơ thể Nagisa đã bị Rosen lấy ra. Hiện tại còn đang chờ nàng phục sinh. Rosen chỉ là lừa dối Nagisa một chút nói là Vatler đem Akatsuki Kozu giết. Còn Vatler thì bị hắn giết chết. Chính vì thế mà Nagisa cùng hắn quan hệ không có chuyển biến xấu đi mà ngược lại so với trước kia tốt hơn một chút. Thấy mình nữ nhi bị Rosen cho lừa gạt, Mimori rất muốn nói cho nàng biết sự thật để Nagisa tránh xa Rosen. Nhưng mà mấy lần nàng đang muốn nói cho Nagisa thì bị Rosen ngăn cản. Hơn nữa còn bị bắt làm không ít xấu hổ sự tình cho nên Mimori mới ngoan ngoãn không dám hé mở nữa lời. Được thôi, dù sao ta cũng đang chán đây. Rosen gật đầu nói, tại siêu thị bên trong Rosen. Kanon, Yukina cùng Nagisa bốn người đã đi dạo cả ngày, cho nên tìm một chỗ nghỉ chân. À, ăn thật ngon à. Liếm láp trong tay ly kem Nagisa như trẻ con một dạng biểu hiện gương mặt hạnh phúc cảm thán nói. Nơi này kem ly vẫn là tốt nhất, hương vị ngọt ngào, dư vị thấm qua từng miếng kem, thật không thể chê vào đâu được. Anichan, cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp chúng ta khuân vác nhiều như vậy đồ vật. Kanon cười nói, không có gì dù sao ta cũng đang rất rảnh rỗi. Rosen lắc đầu nói, sau đó Rosen nhìn Yukina nói. Phải rồi, buổi cắm trại tập thể sắp tới các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Saikai học viện sơ trung bộ vào thời gian này mỗi năm đều sẽ tổ chức một buổi cắm trại tập thể. Vì là cắm trại nên Yukina các nàng phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Chúng ta chuẩn bị cũng gần xong rồi. Chỉ còn thiếu mỗi đồ bơi nữa thôi. Kanon gương mặt có chút xấu hổ nói. Như vậy à, gần đây có một tiệm bán đồ bơi. Đợi lát nữa chúng ta đi qua xem thử đi. Rosen gật đầu nói. Khoảng hơn 10 phút sau bốn người liền hướng về tiệm bán đồ bơi đi đến. Tại tiệm bán đồ bơi Rosen gặp phải mấy người quen. Asuna, Nami. Terumi các ngươi làm gì ở đây? Nhìn trước mắt ba người người Rosen kinh ngạc nói. Lão sư, ngươi cũng tới nơi này à, nhìn thấu Rosen Asuna kinh ngạc nói. Chúng nữ lần này tới được một cái thế giới hiện đại cho nên muốn đi dạo để tận hưởng bầu không khí một chút. Thấy nơi này có bán đồ bơi nên các nàng mới ghé vào đây xem thử. Mặc dù bên trong tiểu thế giới không thiếu thứ gì nhưng nếu như đã tới thì cũng nên tận hưởng mua sắm cảm giác. Chào mọi người, các người cũng đến đây mua đồ bơi à, Nami nhìn Yukina các nàng nói. Chúng ta sắp có buổi cắm trại tập thể cho nên là muốn chuẩn bị một chút đồ dùng. Nagisa gật đầu nói, ở trong Rosen biệt thự mấy ngày qua Nagisa đương nhiên là cùng chúng nữ rất quen thuộc. Nagisa cái kia hoạt bát tính cách khiến cho chúng nữ rất thích. Như vậy chúng ta cùng đi vào lựa chọn đồ bơi đi. Terumi vũ mị cười nói. Nghe vậy chúng nữ gật đầu đồng ý. Terumi quay đầu nhìn về phía Rosen khiêu khích nói. Ngươi ở bên ngoài chờ đi thôi. ngươi cái này yêu tinh, trở về tới nhà ta sẽ hảo hảo dạy ngươi một trận. Frozen chừng nàng một cái. Tuy nghĩ như vậy, cho dù là Terumi không nói Frozen cũng sẽ không đi vào. Dù sao nơi này nhưng là tiệm đồ bơi cho nữ. Frozen mà đi vào nhất định sẽ thu hút ánh mắt của người khác, lúc đó thì phiền phức màn đến rất khó chịu. Hơn nữa đợi tới lúc về nhà chỉ cần Frozen muốn xem thì chúng nữ sẵn sàng mặc cho hắn xem. Bỗng nhiên tay áo hắn bị kéo mấy cái. Chỉ thấy Canon gương mặt có chút ngượng ngùng nhìn hắn nhỏ giọng nói. Anichan không vào thật sao? Ta muốn biết Anichan sở thích. Nghe vậy Frozen mỉm cười nhìn Canon nói. Ta không vào được như vậy mua nhiều đồ một chút. Đợi tới lúc trở về Canon mặc cho ta xem cũng được à Canon gương mặt ửng đỏ gật đầu. Sau đó liền chạy vào trong cửa hàng. Bỗng lúc này sau lưng Frozen truyền đến một đạo thanh âm. Thiếu nữ tóc bạch kim kia rất đẹp à, nàng là người bạn gái sao? Chỉ thấy Amasuka cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Là người à Amasuka cô, cuối cùng thì ngươi đã xuất hiện rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ mất công ta phải đi tìm ngươi. Frozen băng lạnh nói, nói xong trên người sát khí không giữ lại chút nào. Trong không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống như mênh mông sóng biển, một dạng sát khí hướng về phía Amasuka cô đè ép mà đến. Thật kinh khủng sát khí a, ngươi chính là trong miệng hư không ma nữ nhắc đến người muốn giết chết ta sao? Amasuka cô cười nói, đúng vậy, nếu không giết ngươi thì ngươi sẽ lại đo tìm Canon phiền phức, cho nên ngươi chết đi cho ta. Vừa dứt lời trên người Frozen bạo phát ra cường đại kim sắc lôi quang hướng về Amasuka cô đánh tới. Oanh oanh oanh, cách chương.